Hello Bình Ngạn, hello Bạch Phong Vĩ, hello Phan Thanh Tín, hello Đẹp Nguyễn, hello Hoa Thanh, hello Việt Tiến, hello Mai Kim. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem chờ đỡ lag. Hello bé Trúc. Xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 4 của truyện ma kinh dị, hồi ức về những vong hồn trong khu tập thể cũ ở Hà Nội, tập thể 9/10 của tác giả Nguyễn Thục Linh. Ở tập trước chúng ta đã kết thúc những ký ức ám ảnh của nhân vật chính cô bé Ly tại tòa nhà C6 của khu tập thể 9/10. Và trở lại với thực tế thì chị Ly đã quyết định một cái quyết định rất là động trời, đó là chị sẽ quyết định là quay lại đó để tìm lại những cái bí mật đó. Và cuộc hành trình này nó sẽ như thế nào? Thì ở tập này thì bắt đầu chuyển ngôi xưng hô, chúng ta sẽ chú ý, các bạn chú ý một chút cái đó. Để ủng hộ tác giả Nguyễn Thục Linh, các bạn hãy truy cập vào Facebook Nguyễn Thục Linh, chia sẻ các tác phẩm của em Thục Linh tới đông đảo khán thính giả và độc giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình, hãy tắt tên những cái đứa hay sợ ma vào đây để hù nó chơi, và đừng quên donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Trước khi vào chương trình thì xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh, hello bé Hồng Nhung Đồi Núi và bé Trúc. Hôm nay không thấy con Trang mông cửa to nữa. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ không để mất thời gian của các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu tập 4 của truyện ma kinh dị, hồi ức về những vong hồn trong khu tập thể cũ ở Hà Nội, tập thể 9/10 của tác giả Nguyễn Thục Linh. Trôi qua của năm ấy, cư dân tầng 4 của tòa nhà C6 khu tập thể 9/10 dường như bị đảo lộn. Trẻ con thì ốm o gầy gò, người lớn thì tai nạn bệnh tật liên miên, làm ăn thất bát. Tất cả đều cảm giác dường như có một cái thứ gì đó nó đang ập xuống đầu của mình. Bà Soan nhìn đứa con gái cả vật lộn trên giường vì ngứa ngáy đau đớn bởi bệnh lạ, trong lòng quặn lại. Tự dưng như là có lây nhau, nhà nào cũng có người bị. Đi viện khám thì không ra cái căn nguyên gì, chỉ kết luận là viêm dị ứng do tiếp xúc. Cần tìm hiểu xem chất gây dị ứng là gì, kết hợp với bôi thuốc và uống thuốc mới khắc chế được. Thế nhưng mà trời trăng sao chẳng tài nào hiểu nổi là cái chất gì, uống thuốc mãi vẫn chẳng dứt bệnh. Bà Lê thì chẳng còn hơi sức nào. Một lúc gia đình bên chồng nhược của bà ấy, người chết hàng loạt, bà phải chạy vậy lo tang lễ, người gầy sọp cả đi. Thấy không ổn, bà Soan mới đi hỏi han khắp nơi địa chỉ của một ông thầy pháp nổi tiếng ở Mạn Lạng Sơn, rồi rủ bà Lê đi cùng. Hai người đàn bà khổ sở ấy thu gọ dọn đồ đạc lên tận trên đấy với mong muốn tìm được câu trả lời. Hai người đợi tới 2 ngày mới đến lượt để gặp thầy. Vừa nhìn thấy hai người phụ nữ khốn khổ, ông thầy đã lắc đầu thở dài. Sao giờ này mới tới? Nhìn nhân tướng của hai vị đã cảm thấy cơ đồ chả có cái gì tốt đẹp, không có thần khí gì cả, như là con dê nhốt trong cái giỏ kín, càng ngày càng ngạt thở thoi thóp mà thôi. Bà Soan lập tức quỳ sụp xuống gật gù, chắp tay cầu xin thầy giúp đỡ. Vâng, thế gia cảnh chúng con gặp trắc trở, chả hiểu từ đâu mà ra, không thoát nổi, chỉ mong là có duyên, có phận, có phúc, có phần, xin thầy giúp cho. Ông thầy Pháp chỉ hỏi tên tuổi của hai bà, rồi ngồi lặng lẽ, xé một bộ bài tây mới tinh, lần lượt tráo rút. Tiếng lá bài đập nhẹ xuống chiếu mỏng trong sự hồi hộp của hai người đàn bà. Rút xong lá bài, thầy ngồi thở dài ra xa xăm, chưa nói cái gì vội. Đoạn, ông giơ cao con quy bích trước mặt của hai người mà nói: quỷ hóa mạnh rồi, vong quỷ nó quấy phá bị động mộ rồi, không dễ hóa giải rồi. Thầy ơi, tức là sao? Tôi chỉ thấy ở khu đất các vị ở, xung quanh có đồi núi gì đó che chắn không? Khí không thoát, mặt tiền không vượng. Các vị ở đâu lên đây? Dạ, bẩm thầy, chúng con ở Hà Nội, đất thành phố, cho nên là không có đồi núi gì cả, là một khu tập thể, ở phía trước sau đều là sân, không có gì che chắn. Đoạn, ông thầy Pháp ống phổi tay, to mày ra chiều không vừa ý. Không cần cung kính như thế, cứ xưng tôi. Tôi chắc khu nhà này bị kẹp, luồng khí âm dương không có thuận, âm khí mạnh, thêm vào đó lại có tà niệm, nó bí ẩn chôn giấu, sống lâu ở đây có ai thọ được đâu à. Dạ đúng, nếu mà xét ra thì khu nhà con ở giữa những khu nhà khác. Bà Lê lắp bắp. Ông thầy Pháp thở dài: nếu như là đất Hà Nội, tôi không chắc mình có dám liều không. Đất kinh thành Hà Nội ấy, giờ con người ta phá nát rồi. Xưa kia vua Lý Thái Tổ vì cái thế dòng quận hổ ngồi của đất Thăng Long mà rời đô về đấy. Nhưng mà thế hệ sau không biết trân trọng, phá núi đào hầm, đốn cây diệt cỏ, sinh khí làm gì còn. 500 đến 1.000 năm là phải rời đô, long mạch vùng ấy chả mấy được nữa. Những thứ tà ma ngạ quỷ được dịp trỗi lên, có hưng thịnh thì cũng phải có suy tàn. Tiếc là không phải ai cũng hiểu cái luật ấy. Thương cho những kẻ cứ đổ dồn về cái nơi phố thị, trách cho những kẻ ham tài cứ đào sâu vào vết thương trong lòng của cái thành phố. Dạ bẩm thầy, thế chúng con phải làm thế nào? Tôi nhìn ra cảnh nhà bà đang phải báo ứng, có phải gần đây có người trẻ mất nhiều không? Ông thầy nhìn bà Lê. Bà Lê rối rít gật đầu, chỉ mong được xin giúp đỡ. Nếu bảo các vị tìm thầy cao tay hơn nữa thì muộn mất rồi. Thôi thì đành cố hết sức vậy. Mấu chốt của cái việc này là phải nhờ đến kẻ này thôi. Mua chuộc thằng Hề muôn vàn khuôn mặt, đây là trở ngại lớn nhất đấy. Nói xong, ông đặt phịch con phăng teo màu đen, sau đó giơ lên ngắm nghía. Khuôn mắt ông nheo lại, ra chiều suy nghĩ lắm. Chương 14: Tiếp cận. Bà Xoan với bà Lê nhìn thấy hành động khó hiểu của ông thầy Pháp thì băn khoăn lắm, chỉ biết hỏi: Thế tức là bây giờ làm sao hả thầy? Ông đặt con bài xuống, ngẩng đầu: không có gì, sớm muộn rồi cũng rõ. Lần này may ra có cứu tinh giúp sức thì thành, không thì bại. Trước để nắm rõ tình hình, tôi phải xuống đó xem. Hai người phụ nữ mừng rỡ, liên tục cảm ơn thầy. Hai bà đề nghị góp tiền hỗ trợ thầy đi lại. Thầy dứt khoát phủi phủi tay: khỏi, tôi đi tỉnh quen rồi, làm lễ làm phúc quen rồi, chỉ cần mọi người chuẩn bị lễ lạt chu đáo là được rồi. Vậy là sau 2 ngày, để thầy thu xếp công việc trên này, cả ba người cũng bắt xe về Hà Nội. Chuyến xe chồng chành đi phải đến 4-5 tiếng mới về được bến xe nước ngầm. Ba người bắt xe ôm đi về cho rẻ. Hai bà ngồi chung một xe, thầy đi riêng một xe nữa. Tất cả cùng tới địa điểm khu tập thể 9/10. Người dân xung quanh hầu hết đều biết chuyện của khu tập thể cổ, cho nên không cần phải chỉ đường nhiều, xe cứ thế bon bon mà chạy. Thế nhưng chẳng may giữa đường, xe chở bà Loan bà Lê bị non lốp, tụt lại đằng sau, phải tìm hàng bơm gấp. Thấy xe chở thầy Pháp đang đi là lạ để chờ, bà Xoan khoát tay: "Thôi cứ đi trước đi, không phải chờ chúng tôi đâu. Anh chở thầy đến nơi cho tôi nghe chửa." Anh xe ôm gật đầu yên tâm đi tiếp. Người chạy xe ôm bảo hai người phụ nữ cứ bắt xe khác mà đi, không nhỡ việc. Bà Lê nghĩ cũng tội, chạy được nửa đường rồi, giờ bắt xe khác cũng dở dang. Nếu mà không đợi lâu thì chúng tôi chờ được, cũng chẳng mấy ai dám chở hai chúng tôi cùng lúc thế này, mà có khi là do chúng tôi đi xe bác nó mới non lốp ấy chứ. Bà Lê sỏi lời. Đột nhiên bà Xoan giật mình lay lay: "Thôi chết rồi chị ơi, nãy quên chưa nói tòa nhà của mình, chả biết là thầy có biết chỗ vào hay không, hay lại đứng đợi ở ngoài rồi lại tắc trách quá, thầy giận thì chết." "Ừ nhỉ, chết dở, giờ nám Lào. Thôi xem có cái buồng điện thoại công cộng Lào không, rồi gọi ông Tình ra đón thầy." Ông Tình là chồng bà Xoan, bây giờ đang ở nhà lo việc bán hàng cho vợ. Hai người đi tìm quanh chỗ bơm xe vẫn không có cái bốt điện thoại, đành phải giục người xe ôm nhanh chóng chạy về. Về tới con đường dẫn vào trong khu tập thể, hai người phụ nữ đưa mắt nhìn dọc hai bên đường để tìm bóng dáng của ông thầy Pháp, đề phòng thầy tới chân khu tập thể rồi không rõ lối vào. Thế nhưng tuyệt nhiên không có ai cả. Hai người hết sức lo lắng. Bác xe ôm vừa đậu xuống sân nhà C5 C6 thì thấy bóng dáng thầy Pháp đã đứng từ bao giờ. Ông chắp tay sau lưng, quay mặt vào trong như đang tập trung nhìn một cái gì. Hai người phụ nữ hớt hải chạy tới xin lỗi thầy rối rít vì đã không có chu đáo. Thế làm sao mà thầy tới được đây? Ông thầy điềm đạm: "Các cô không nói cho tôi biết, tôi tự khắc phải biết chứ. Nhìn đây này, mới vào đầu đường chỗ bờ sông, tòa nhà này nó hút tôi vào như là cái hố đen đây này, chẳng cần biết địa chỉ cũng tới được rồi." Nói xong, ông chỉ lên khoảng không giữa hai tòa nhà C5, C6 rồi hỏi: "Hiện tượng này có lâu chưa?" "Ý thầy là cái đàn chim bay qua bay lại đấy ạ. Tôi ở đây gần 20 năm rồi, chiều nào cũng thế, nhất là cuối hạ, chim bay nhiều lắm thầy ơi." Lúc ấy mới có giữa tầm chiều, thầy Pháp lắc lắc đầu: "Không, các cô nhìn nhầm rồi, ấy là rơi đấy, không phải là chim đâu. Từ bao giờ mà thành thế này?" Bà Lê lắp bắp: Thì quả thật dạo gần đây có nhiều tổ rơi trên mái nhà lắm thầy ạ." Ba người vừa đi vừa nói, sâu vào trong khu tập thể. Bà Xoan và bà Lê định đưa thầy lên trên tầng nhà mình để xem xét cho kỹ. Tuy nhiên vừa tới chân cầu thang, thầy Pháp đã vội lùi lại: "Hay, từ từ, đừng có nóng." Sao thế hả thầy? "Tôi chưa vào ngay được, oan khi nặng quá. Vòng nó đứng chắn ngay cửa kia kìa, họ không cho tôi vào, sợ tôi đuổi họ đi. Thế rốt cuộc ở đây đã từng xảy ra cái gì?" Hai người đàn bà nhìn nhau. Bà Xoan đáp: Chuyện gì là sao ạ thầy?" "Thì chắc chắn ở đây phải có cái gì khủng khiếp. Nhìn xem, vòng nó đứng ở trên tầng, hết tầng nọ đến tầng kia nhìn tôi chằm chằm, đứa nào đứa đấy giận dữ. Các cô không biết, liệu có thể dẫn tôi tới gặp ai đó rõ hơn không?" Mồ hôi bất giác chảy dọc thái dương của bà Lê. Bà bấm bấm tay bà Xoan muốn ra hiệu. Bà Xoan hiểu ý, vội đáp: "À, là có ông tổ trưởng dân phố, có lẽ là rõ hơn. Nhưng mà hôm nay ông đi vắng. Thầy đi xem quanh khu này đi, ngày mai chúng em dẫn thầy đến gặp ông." Ông thầy gật gù, không có nói gì nữa. Đi ra xung quanh sân tòa nhà mà nhìn ngắm. Bà Lê thì thầm với bà Xoan: "Thế có nhất thiết phải nói thật không chị? Thế ngộ nhỡ vỡ nở gia đình em." Bà Xoan ngẫm nghĩ: "Ông tổ trưởng chắc cũng hiểu cái gì cần nói, cái gì không. Không nhất thiết phải nói hết đâu, cứ xong việc là ổn. Hóa ra đúng là vì cái vụ ấy." Bà Lê thở dài: "Không từ đó thì từ đâu. Từ sau cái vụ chồng em cứ nghĩ là được yên, hóa ra còn dai dẳng thế này." Thì em cũng nghĩ thế bà. Thôi cứ để yên, nó làm gì nó muốn là được. Ấy thế mà chả yên đấy. Họ đưa mắt nhìn ra xa, thấy ông thầy đang đào bới cái gì đó dưới gốc cây bàng. Hiếu kỳ lắm, họ vội vàng chạy ra xem. Thầy làm cái gì? Ông thầy vẫn hì hục đào bới, cố bựa một viên đá ra. vừa làm vừa ngước lên trên, bên cạnh như là nhìn ai đó. Có vẻ như là gốc cây mới được nền đất chặt, chưa cố định bằng bê tông, cho nên dùng sức vẫn có thể cạy được những viên đá ở viền quanh gốc cây. Cuối cùng viên đá cũng bung ra dưới sức lực của thầy. Thầy nâng viên đá lên, xoay xoay trong lòng bàn tay, nheo mắt nhìn khi có ánh nắng chiếu vào. Trên một bề mặt phiến đá có khắc một bài thơ: vụ mùa anh gieo đã thất bại, tình cháy trong em mãi lụi tàn, còn nỗi đau xé lòng ai thấu, chỉ trách chót thương em đậm sâu. Ghi tên 1, 2, 3, 4. Bà Soan đứng bên cạnh cười cười nói: sao thầy biết cái này là bài thơ ai đó người ta để lại cho vui? Thầy Pháp im lặng, tay lần sờ trên phiến đá, mắt nhắm lại. Một lúc sau ông mở mắt lẩm bẩm: tôi cảm thấy có một sự đau khổ cùng cực ở đây rồi. Vâng, thì chắc là tâm trạng của thanh niên thất tính mà thầy. Thầy thấy cái gì đặc biệt à? Không chỉ đơn giản là đau khổ, oán hận, bất lực, nhiều hơn một mối tình đấy. Mấy người kia kìa, họ chỉ cho tôi về phiến đá này này. Ai à thầy? Họ, đám người đang đứng trên hành lang kia kìa. Thầy cười cười, tay chỉ lên khoảng không ở bên cạnh. Hai bà nghe vậy, nhìn lên hành lang của các tầng khu tập thể vắng tanh mà rùng cả mình. Sao lại 1, 2, 3, 4 mà không để tên nhỉ? Nếu mà không muốn để tên thì cũng không nhất thiết phải ghi ra thế này chứ. Ông thầy vẫn tiếp tục lẩm bẩm. Bà Soan nháy nháy bà Lê: ông làm sao mà thấy à, chị? Cứ nói gì em chả hiểu, liệu có đúng là giỏi như lời đồn không? Lúc ông bảo là chưa chắc đã đủ sức là em đã thấy chán chán rồi. Bà Lê chép miệng: ôi giời, chị cũng chả biết nữa, tốn bao nhiêu công sức mới mời được thầy về. Bất chợt ông đặt viên gạch xuống đất, đứng bật dậy, miệng nói: ra là như thế. Nói xong ông quay sang bảo hai người đàn bà: mai khi nào gặp được ông tổ trưởng dân phố thì cứ điện qua số này cho tôi, đây là nhà người quen của tôi, tôi qua tá túc tạm, giờ tôi xin phép về trước ha. Ông đưa một tờ giấy gấp làm tư cho bà Lê, chào hai người rồi quay lưng đi ra phía đường, tay chắp sau lưng ung dung. Cái bóng của ông đổ dài dưới cái ánh nắng cuối ngày. Sáng ngày hôm sau 9 giờ sáng, bà Soan gọi điện mời thầy Pháp qua khu tập thể đến nhà ông tổ trưởng tổ dân phố ở trong tòa nhà C9. Ông tổ trưởng độ tuổi đã già dặn hơn nhiều so với tưởng tượng của thầy. Người đàn ông có mái tóc điểm bạc nhiều, khuôn mặt nhăn nheo cũng ngót 70. Vợ của ông vẫn còn nhanh nhẹn mau mắn, pha một ấm nước chè mời thầy, mời bà Soan cùng uống. Trò chuyện hỏi han vài câu, thầy hỏi thẳng vào vấn đề: bác, chắc bác cũng gắn bó với khu này lâu lắm rồi đấy hả? Tôi nghe nói ở đây đông dân nên chia làm hai hả? Thầy, tôi làm tổ trưởng các hộ dân cư khu C6, C12 tập thể này. Còn các tòa nhà phía trước là bác mồi, coi như là cũng ngót nghét hơn 20 năm rồi. Tôi thì cũng coi như là muốn xuống lắm, nhưng mà người dân người ta cứ coi như là tín nhiệm thì biết làm thế nào. Còn sức thì coi như là còn cống hiến cho bà con. Thế tôi được chị Soan đi mời về, cũng coi như có duyên. Thế tình khí khu này không ổn, thì đặc biệt là mấy khu C5, C6 ở giữa, oan khí nó nặng nề, là phải có lý do. Thế cho hỏi cái sự kiện gì ở tòa nhà C5, C6? Ông tổ trưởng ngập ngừng vài giây, với lấy cốc chè trên bàn, nhấp một ngụm, mê khè khà: anh cũng biết đấy, coi như là khu tập thể chúng tôi ngày xưa là đất chiến tranh. Nếu mà xây lên còn vong linh vất vưởng coi như là cũng bình thường, lại nằm ở vị trí địa lý bí bách như là anh nói, coi như là đến lúc cần phải tẩy uế. Ánh mắt của người thầy Pháp nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của ông tổ trưởng dò xét: nếu muốn giải quyết tận gốc của vấn đề, xin đừng giấu tôi điều gì, có người lưu lại vết tích của vụ việc rồi đấy. Vụ gì hả chú? Ông tổ trưởng lắp bắp. có một viên gạch dưới sân nhà C6 hôm qua tôi đào được đây này. Ở trên đấy có khắc một bài thơ. Ban đầu đọc thì cũng chả có cái gì, nhưng mà họ để lại chỉ dẫn, tôi cố nhớ và chép lại bài thơ. Nói đoạn, ông lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy nhầu nát. Ở trong có ghi lại bài thơ trên viên gạch. Ông nói, tay gạch gạch vào trong tờ giấy như là chiến sĩ công an đang dồn tội phạm vào chân tường vậy. Bài thơ này nhé, có 4 câu. Đề chú thích là 1, 2, 3, 4. Tưởng là vu vơ đấy, nhưng mà tôi thử ghép theo thứ tự. Từ số 1 của câu số 1, số 2 của câu số 2, số 3 của câu số 3 đây này. Ấy, số 4 chỗ này này. Kết quả là... Bà Soan toát mồ hôi, nhìn theo nét bút của thầy Pháp, miệng lẩm bẩm. Vụ cháy đau thương. Chính xác là như vậy, vụ cháy đau thương. Có một người nào đó trong lúc oán hận đã khắc bài thơ này rồi bỏ đi. Vì lý do nào mà để lại ẩn ý vụ việc này ở khu nhà C6 đấy? Thế ở đây từng có vụ cháy hả? Ông tổ trưởng cau lông mày lại, không kịp nói tiếng nào. Bà Soan chắp hai tay vào nhau lắp bắp. Thôi bác ạ, thôi thì em cứ nghĩ là nói thật cho thầy biết thôi. Đến chị còn giấu tôi à? Thế thì làm sao mà tôi còn làm được việc? Thầy Pháp giận dữ đập tay xuống ghế đánh bốp một cái. Thôi mong thầy bớt giận, cũng nhiều lý do bất đắc dĩ còn ảnh hưởng đến gia đình nhiều người khác. Chúng tôi không dám nói, ai ngờ cái sự việc nó nghiêm trọng đến như thế. Đúng là cách đây hơn 10 năm nó có vụ cháy lớn ở nhà C6 bây giờ ấy. Chương 15, vụ cháy năm xưa. Vụ cháy như thế nào? Thế có gì bất thường không? Ông thầy Pháp hỏi dồn. Bà Soan chậm rãi trả lời, như đang nhớ lại những ngày tháng kinh hoàng ấy. Năm đó vợ chồng em mới chuyển được về đây vài năm gì đó, hai đứa nó còn nhỏ, em cũng là một trong những người thoát chết. Ký ức của bà Soan bắt đầu dần dần trôi về sự việc hơn 10 năm trước, khi một vụ tai nạn xảy ra làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống của những người dân ở tòa nhà C6. Khi ấy dân cư sống ở tòa nhà đó không phải là những người dân bây giờ. Hiện giờ những người sinh sống ở tòa nhà đó đa phần là những người trẻ tới lập nghiệp, hay là người nghèo không có điều kiện mua nhà riêng. Họ mua lại những căn hộ bán rẻ của tòa nhà C6 mà ở. Khu tập thể 9/10 là những căn hộ được phân phát cho nhân viên chính sách của ngành bưu chính viễn thông. Những năm đó chỉ có một số ít người bán nhà đi nơi khác, còn đa số vẫn là công chức trong ngành. Cuộc sống của họ vẫn diễn ra bình thường vui vẻ như biết bao nơi khác. Cho đến một ngày, một ngọn lửa bùng lên thiêu cháy tất cả. Ấy là một ngày hè cuối tuần oi ả. Các gia đình ở tòa nhà C6 đa phần ở nhà bên nhau, ăn cơm, dọn dẹp nhà cửa. Đám trẻ con các tầng sang nhà nhau chơi, rủ nhau ý ới chạy xuống sân chơi sau mỗi bữa cơm. Hiện tượng được phát giác khi điện tổng của khu tòa nhà đột ngột cắt. Ban đầu tưởng là mất điện, mọi người trong nhà lo đi tìm nến, thắp soi lối, đèn pin, rồi cũng không nghĩ đến việc cháy nổ. Thế nhưng lúc ngọn lửa bùng lên dữ dội, khó kiểm soát, đám trẻ con dưới sân hô hào ầm ĩ từ khi thấy ánh lửa và khói bốc lên. Thế nhưng người ở trên lại chả nghe thấy, tưởng trẻ con nó trêu đùa nhau chí chóe như thường ngày. Ngọn lửa xuất phát từ khoảng kho trống dưới gầm cầu thang tầng 1, rồi lan sang bên trái tòa nhà. Những người ở tầng trên thấy những người dân bên tòa nhà đối diện hô hoán ghê quá, chạy ra xem, thì lối vào duy nhất đã bị chặn kín bởi khói lửa. Người dân ở tầng 1, tầng 2 nhanh chóng chạy ra ngoài thoát thân. Cầu thang và hành lang chật kín, khói tỏa vào hành lang các tầng, khiến cho mọi thứ như là ở địa ngục. Nhiều người dân hoảng loạn, phi thân luôn xuống cầu thang, toàn là khói, mong có lối thoát. Những người khôn ngoan hơn hò nhau chạy vào nhà chờ cứu hỏa. Người dân ở những tòa nhà xung quanh cố gắng tiếp ứng lấy nước để cứu hỏa, nhưng nước xa chả cứu được lửa gần. Ngọn lửa cứ thế liếm dần lên, rồi bao trùm một nửa bên trái của khu nhà chìm trong biển lửa. Trong khi đó, cứu hỏa vẫn cứ chưa thấy đâu. Cuối tuần, vẫn có nhiều người đổ ra đường chơi, cho nên cứu hỏa đến chậm. Thêm vào đó, con đường dẫn vào sâu bên trong khu tập thể rất hẹp, xe cứu hỏa gặp khó khăn trên đường vào. Thời ấy mọi thứ thiếu thốn chứ không có nhanh chóng và thuận lợi như bây giờ. Khi cứu hỏa tới, lửa đã lan lên lầu 3 và lầu 4, khói mù mịt. Trời hanh khô cho nên tốc độ lửa lan rất nhanh. Những người may mắn thoát ra khỏi tòa nhà mặt mũi lem luốc, khắp nơi trên thân thể bị bỏng. Những người vẫn còn người thân bị kẹt lại trên tòa nhà thì lăn lộn gào khóc, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Một người bán hàng rong chạy ngang qua đám đông hỗn loạn, vứt luôn cả xe hàng ở đấy, dội xô nước lên người, chạy vội lên tầng 2 để cứu đứa trẻ còn đang la hét bên ngoài cửa sổ. Những người lính cứu hỏa tiếp cận tòa nhà, bắt đầu phun nước để can thiệp. Những chiến sĩ tiến sâu vào trong khu nhà để cứu những người còn sống ở trên tầng 4. Những người dân chưa thoát ra được bắt đầu hoảng loạn gào khóc, tìm cách thoát ly lên trên mái. Người dân đứng ở dưới bắt đầu ố á lên khi thấy hai bóng người phá được lớp trần lên trên mái ngói. Nhìn kỹ hơn là bóng dáng của một người đàn ông gầy gò bế theo một đứa bé độ 6-7 tuổi. Hai cha con leo được lên trên mái, người ta hò reo mong những anh lính cứu hỏa bắc thang lên đón hai bố con từ sân sau. Thế nhưng không có dễ như vậy. Trong một phút lóng ngóng, đứa trẻ loạng choạng dẫm phải viên ngói vỡ, ngã lộn xuống đất. Sự việc nhanh quá, không ai kịp phản ứng. Người cha đau thương gào thét ở trên mái nhà như là những nốt nhạc trầm bi ai của buổi tối hỗn loạn hôm ấy. Mấy tiếng đồng hồ sau, ngọn lửa mới được chìa kiểm soát. Người dân cả một đêm không ngủ, cảnh vật tan hoang. Những căn hộ ở tầng 1 và tầng 2 cháy rụi, chỉ còn trơ lại khung thép. Lửa ở tầng 3 lan cháy mất một nửa khu vực bên trái. Tầng 4 và những căn hộ ở đầu hồi bên trái cũng bị lửa thiêu tới. Số lượng người thương vong lên đến cả chục người. Những người lính cứu hỏa tìm thấy thi thể của người dân ở trên cầu thang, ở hành lang các tầng. Nguyên nhân của đám cháy cho rằng bắt nguồn từ một tàn thuốc lá bay vào đống mùn cưa của đồ gỗ xếp ở nhà kho dưới gầm cầu thang, là do một người đàn ông nào hút thuốc lá mà không dụi kỹ. Qua một buổi tối, chẳng ai ngờ được cuộc đời của rất nhiều người đã biến đổi hoàn toàn. Trong đó có một đứa trẻ đang chơi trốn tìm cùng đám bạn, chui vào trong một cái tủ cũ trong kho dưới tầng gầm cầu thang. Yên tâm đám bạn không phát hiện ra, thằng bé cứ ngủ quên, mà không biết là mình ngủ mãi mãi dưới làn khói dày đặc của ngọn lửa bao quanh. Thằng bé chẳng còn bao giờ được chơi cùng các bạn, nó cũng chẳng lớn lên được, cũng không được tắm dưới ánh nắng mặt trời một lần nào nữa. Trong đó có một đôi vợ chồng ôm chặt nhau ngã dưới cầu thang vì không thể vượt qua làn khói mù mịt, mặt đen đầy bù hóng nhưng nhất quyết không rời nhau nửa bước. Bên trong đó còn có cả một người mẹ vì che chắn cho đứa con khỏi quầng lửa đã đẩy con ra xa mà bị thiêu sống, cũng không thể ru con ngủ vào mỗi tối, không thể nhìn thấy đứa con thân thương của mình khôn lớn lên nữa. Trong đó có một đứa bé chẳng may trượt chân ngã xuống nền đất lạnh. Có anh bán hàng rong vì vào cứu người mà cũng bỏ mạng. Còn rất nhiều câu chuyện, rất nhiều mảnh đời đã đặt dấu chấm hết vào ngày hôm ấy. Em trở về nhà khi đám cháy bùng lớn. May sao mấy em mới cả gia đình sang nhà ngoại chơi nên thoát chết. Nhà em ở bên mé phải tầng 4, nhìn từ ngoại vào ấy thầy, cho nên cũng không tổn thất gì nhiều. Chỉ tiếc là... Thế rồi sau đó ra sao? Những linh hồn oán hận chết tức chết tựa như thế à? Tôi không nghĩ thế. Phải còn điều gì hơn? Nếu như những linh hồn chết vì tai nạn thì chỉ cần siêu độ là họ đi, không thể vương vấn ở đây mãi như thế này. Thì em nghĩ là do cách... Bà Xoan lấm lét đưa mắt nhìn ông tổ trưởng, tỏ vẻ không dám nói tiếp. Ông tổ trưởng thở dài, miệng nói: Qua bao nhiêu năm rồi, không ngờ cũng có ngày mọi thứ lại được khơi dậy. Nếu nói ra thì coi như là quả thực tôi vẫn có phần lỗi ở trong đấy, nhưng nói ra cũng để cho lương tâm tôi thanh thản vậy. Ngừng một chút, ông tổ trưởng nói tiếp. Sau vụ việc đó, cả khu tập thể 9 trên 10 náo loạn, coi như là các hộ gia đình ở những tòa nhà khác đều bất bình vì sự việc đau thương. Coi như là họ yêu cầu phải có thêm thang thoát hiểm ra ngoài trời, hoặc là một hệ thống thoát hiểm nào đó, coi như là để người dân có thể thoát ra vào những tình huống nguy cấp. Điều này dẫn đến trách nhiệm của những người chủ dự án, của chính quyền nhà nước bị quy ra. Coi như là lúc đó tôi cũng đứng về phía người dân. Nhưng mà thầy hiểu đấy, họ không muốn sự việc này ầm ĩ thêm. Coi như là tất cả các báo hồi đó đều đã đưa tin rồi. Thế thì sao? Ông thầy cau mày. Thì chủ dự án coi như là bưng bít các nguồn thông tin đang đào sâu vụ việc để nó tạm lắng xuống. Sau đó đàn áp dần những người dân phản đối. Coi như là họ chấp nhận xây dựng thêm hệ thống thoát hiểm, nhưng mỗi hộ gia đình phải tự đóng góp số tiền lớn để phục vụ điều đó. Coi như là hồi ấy chúng tôi nghèo, làm gì có tiền nhiều như vậy. Người có người không, kế hoạch coi như là đổ bể. Còn những người dân có gia đình gặp nạn thì họ xoa dịu, họ mong đền bù. Nhà nào cứng đầu thì đe dọa, một là chấp nhận phương án đền bù, chuyển đi nơi khác sống, hai là mặc kệ. Coi như là chủ dự án hứa hẹn phá bỏ một nửa tòa nhà bên trái bị hỏng, tu sửa lại cho những gia đình còn nguyên để tiếp tục sống. Nói chung là coi như là chỉ đền bù những gia đình thiệt hại thôi. Nhưng họ cấm không được có cầu siêu cái gì ở khu tập thể, sợ coi như là dư luận nó lại rủ beng lên. Mọi người đành phải ra ngôi chùa gần đấy coi như là làm lễ. Nhiều người đau xót không làm được gì, đành phải rời đi. Vụ cháy coi như là cứ thế bị lấp liếm, chả có biện pháp an toàn nào được đưa ra. Nhưng mà ít ra là coi như là họ còn có động thái đền bù. Chỉ gia đình nạn nhân cũng chả nguôi ngoai được, chả có sự hối lỗi nào cả. Thế rồi coi như là có lẽ những người đã mất, họ không được an ủi. Nói đến đây, ông tổ trưởng thở dài. Thế còn sao nữa? Ông thầy im ắng lắng nghe, cất tiếng thúc giục. Sau đó nửa năm, tòa nhà này được tu sửa lại, nhưng mà xây lại hoàn toàn những căn hộ mới. Coi như là ai lấy cũng đều bất ngờ. Hóa ra đây là chiêu trò của đám chủ đầu tư. Coi như là chúng nó đuổi những nạn nhân bất mãn đi nơi khác nhằm bịt kín thông tin. Sau đó coi như là xây lại căn hộ mới, đem bán để bù lỗ. Mọi người tức lắm, nhưng mà coi như là biết làm nào. Tôi cũng có lỗi khi mà bị chúng nó bịt miệng bằng tiền, không bảo vệ được người dân, không chống lại được, bởi vì còn liên quan đến chính quyền. Nhà được phát thế nào thì chúng tôi phải theo thế đấy. Lắm mưu mẹo thật đấy. Ông thầy Pháp bóp đầu, ra chiều đau đầu lắm. Người thân không được đối xử tử tế, bảo sao họ tức giận thế. Khu nhà C6 có nhiều hiện tượng bất thường lâu rồi, nhưng mà dạo gần đây coi như là mới dậu lên nhiều việc lạ. Ông tổ trưởng nói tiếp. Đúng đấy ạ, tòa nhà đó bây giờ nó như hố đen của cả khu. Thì còn gì nữa, tràn ngập năng lượng xấu, thu hút cô hồn dã quỷ xung quanh. Tôi là tôi thấy oán khí nặng lắm, mỗi mét vuông đều có vong hồn lảng vảng. Nghe xong chuyện này, tôi tiếc thay cho họ, nhưng mà cũng chả biết phải giúp họ thế nào. Bà Soan khẩn khoản. Thôi xin thầy dốc lòng dốc sức, chúng tôi nói ra cũng sợ vụ việc bị bưng bít bại lộ, chứ cũng chả có ý gì xấu đâu. Nếu mà làm gì để xoa dịu vong hồn thì chúng tôi cố. Tôi e là sức tôi còn chả địch lại được ấy. Tôi cảm thấy sâu trong tòa nhà còn có điều gì kinh khủng hơn cả những vong hồn. Là sao ạ thầy? Cứ biết thế đã. Điều gì thì tôi phải xem đã. Từ mai phiền chị chuẩn bị lễ cầu siêu tẩy uế cho tôi. Phải làm nhiều lễ đấy, phải đáp ứng nguyện vọng của từng vong linh, may ra mới khiến cho họ yên tâm mà đi. Nói đến đây chị Giang nhấp một ngụm nước, mặt mày có vẻ hào hứng kể chuyện. Mẹ chị bảo khi chị lớn, bà ấy thấy chị có vẻ tín mấy thứ này, chứ chị Duyên thì không. Bà là người chủ động mời thầy Pháp về mà, cho nên biết tường tận lắm. Nhưng mà chỉ kể cho người trong nhà thôi chứ không kể ra bên ngoài. Dù gì cũng có nhiều uẩn khúc. Hóa ra là như vậy. Vậy những người em thấy, ừ, thì là vong hồn vất vưởng đấy. Phần sau đó còn ly kỳ hơn. Chị Giang nói tiếp khiến tôi hồi hộp. Y như nghe chuyện của chị những ngày còn bé. Tôi lại chăm chú lắng nghe lời chị kể tiếp. Câu chuyện vẫn cứ tiếp diễn. Chương 16. Cầu siêu. Sau khi biết được sự thật, thầy đã chuẩn bị đồ lễ cho những buổi cầu siêu. Thầy nói trẻ con là cánh cổng vào. Ở khu tập thể này, người thường thì không nói làm gì, nhưng mà những người thầy Pháp như tôi khó để tiếp cận với những vong hồn lắm. Họ chả có niềm tin đối với người thường, nữa là những người có như chúng tôi. Họ giận dữ đề phòng, họ sợ tôi cưỡng chế họ đi. Vì thế cho nên dỗ trẻ con là dễ nhất. Vong linh đầu tiên tôi bắt gặp được khi vào khu tập thể này là một đứa trẻ con đấy. Nghe như chị bảo thì đó là thằng bé ngủ quên trong kho phòng. Dạ vâng, nó là con chị Vân, nhà tầng 2, khu tập thể cũ. Hóa ra là nó vẫn ở đây. Bà Xoan bần thần. Được rồi, được rồi. Ông thầy gật gù, sau đó ghi ra những món đồ cần để chuẩn bị cho lễ. Ngày giờ ông đã xem trước các buổi lễ thực hiện cách nhau ra sao, như thế nào đều được ghi lại. Bà Xoan tỉ tê thêm, được một hội chị em tin tưởng việc này, lại được ông tổ trưởng dân phố cho phép cùng nhau đi thu xếp mua đồ cho đầy đủ. Thầy dặn gói những món đồ chơi quần áo vàng mã vào cái túi đỏ, buộc chặt miệng. Thầy cũng tự tay chuẩn bị những tờ sớ màu xanh, ở bên trong ghi những hàng chữ đen. Vẫn còn những khoảng trống để dành ghi tiếp. Đến ngày làm lễ, thầy tạm gọi là ngày cô nhi. Thầy cùng mọi người bày một cái mâm lớn đặt trên cái ghế nhựa chỗ cầu thang khu tập thể, đợi đến giờ linh. Những cái túi đỏ được xếp đầy trên một tấm bạt, đâu đó độ 8-9 cái túi. Người dân đi làm đi qua lại chân cầu thang thì hiếu kỳ lắm, chả biết là chuyện gì đang diễn ra. Bà Xoan xua xua tay. Không có gì đâu, làm lễ cầu an thôi, dạo này xui xẻo quá nên mọi người hoan hỉ. Bà Xoan nói vậy cũng chẳng ai thắc mắc hay can thiệp, nhưng vẫn có nhiều người xì xầm sau lưng về mục đích của buổi lễ. Những cư dân mới thì không biết gì, chỉ có một số ít người ở lâu năm mới ngờ ngợ. Thầy Pháp làm lễ trong sự thành tâm và im lặng, tay ông mần mần một cái chảng hạt bằng gỗ, tỏa ra mùi thơm như là gỗ đàn. Miệng không ngừng cầu kinh, nhẩm chú, nghe thoang thoáng như có tiếng phạn. Những người tham dự buổi lễ cũng khéo léo đứng đằng sau, chắp tay xì sụp. Chiếc bàn thờ nhỏ dựng bởi mâm đầy đồ cúng, bánh kẹo, bát nhang nghi ngút khói. Lầm rầm khấn được nửa tiếng, bất chợt cánh cửa của nhà kho gần cầu thang kêu lên ken két. Tất cả mọi người rùng mình, không hiểu là cơn gió từ đâu ra lại để cánh cửa kêu lên như thế. Thầy Pháp thấy vậy càng khấn nhanh hơn, đồng thời ông rút ra cái bình to làm bằng cẩm thạch, dáng như là cái hồ lô rượu. Ở bên trong đựng một thứ nước gì. Ông mở mắt nhìn về phía cánh cửa, cúi đầu vái ba vái rồi đứng dậy. Ông đưa cho bà Lê cầm hộ cái bình quý, rồi nhẹ nhàng đi về cầu thang. Ông xắn hai ống quần chạy lên tầng 2, không nhanh không chậm. Những người dự lễ tò mò bèn leo lên theo. Lúc đó thầy đang đứng ở chiếu nghỉ tầng 2 lên tầng 3, tay vẫn chắp. Đưa cho tôi cái bình. Bà Xoan hối bà Lê cầm cái bình đưa cho thầy. Thầy dùng cành liễu mỏng nhúng nước trong bình rồi vẩy ra xung quanh, miệng vẫn lẩm nhẩm chú. Mang cho tôi cái túi lên đây đây, một chị ở bưng hộ tôi cái này được không? Mọi người lính quính làm theo lời thầy. Người chạy đi lấy túi, người kính cẩn bê hộ thầy cái nghiên mực đã chuẩn bị sẵn. Cái nghiên mực của thầy đặc biệt, cái nghiên chia làm hai phần, một bên mực đỏ, một bên mực đen. bên cạnh còn có các khay nhỏ trống rỗng với cái lỗ cắm bút. Mực đỏ và đen được thầy mài sẵn từ sáng sớm với nước xương tinh khiết và những cái bột bí ẩn. Bà Soan khẽ hỏi: Có chuyện gì sao thầy lại chạy vội lên đây thế này? Thầy vẫn cúi đầu thu xếp mọi thứ, khẽ đáp: Chị cũng tò mò nhỉ, tôi chỉ thực hiện điều mà thằng bé muốn. Cháu bé đó nó sao rồi thầy? Tôi có biết mẹ nó giờ vẫn còn day dứt về nó lắm. Chị yên tâm, nó đi rồi. Thằng bé hiếu động nhưng mà hiểu chuyện lắm. Khấn xin nó siêu thoát để kiếp sau về bên gia đình nó nghe liền. Nó chỉ bảo với tôi là trước khi đi, nó mong được chơi trò đua cầu thang một lần. Nó nhớ khoảng thời gian cùng được chơi với các bạn. Giờ nó cô đơn lạnh lẽo lâu rồi, chỉ có một người bạn chơi cùng, hầu hết đều xa lánh nó. Tôi chạy lên đùa với nó, coi như là tiện nó còn đường cuối. Chị cứ nói với mẹ thằng bé như thế hả? Ông thầy Pháp thở dài. Lòng của bà Xoan như thắt lại khi nghe thầy nói. Thầy Pháp rút ra cái bút lông đầu trắng, đổ cái nước trong bình ra cái khay trống rỗng, chấm nhẹ cái bút vào nước rồi hòa lại với mực. Thầy chấm mực đỏ, mở một tờ sớ, ghi nắn nót những chữ Hán vào. Xong xuôi, thầy mở cái túi đỏ, nhét lá sớ, buộc chặt lại. Thầy chấm bút vào cái mực nước kia, nhúng vào cái mực đen. Điều kỳ lạ là chạm bút vào nước đó, màu mực hoàn toàn biến mất. Dùng cái thứ mực đen đặc quánh, thầy ghi một chữ triện rất to trên bề mặt của cái túi đỏ. Trong một giây, bà Soan dường như thấy từ nét mực ánh lên màu vàng kim. Bà không biết là mình có hoa mắt hay là không. Được rồi, niêm phong rồi, cầm cẩn thận giúp tôi. Còn vài vòng linh nữa trên tầng, tôi thấy chúng nó rồi. Nói xong, thầy cùng những người khác bê đồ lên trên. Tiến dần vào tầng 2, bà Soan ngồi lùi lại, đứng chờ ở ngoài, sợ hành lang chật hẹp, đông người cản trở thầy làm lễ. Cũng may là vẫn còn đang giờ đi làm, những người dân buôn bán như bà Soan thì còn có thời gian nghỉ tùy thích. Trước giờ này khu tập thể vắng lắm. Trước giờ người dân trong khu nhà này đồn nhau đêm đêm nghe tiếng bước chân chạy vội ngoài hành lang, rồi tiếng trẻ con cười khúc khích, cứ tưởng là đùa, ai ngờ là thật. Những người bị kẹt lại trong đám cháy năm ấy vẫn còn vất vưởng ở đây. Vậy là những người còn sống trụ lại ở đây cho tới nay cũng hơn chục năm rồi. Thầy Pháp vẩy cái thứ nước kỳ lạ lên trên hành lang, mỗi bước chân lại vẩy một hạt trên cái tràng gỗ, nghe tiếng rơi lách ca lách cách, tiễn đưa một vong linh. Thầy bấm chấm cái bút lại viết, dường như là bát tự của đứa trẻ vào sớ, rồi cất vào cái túi đỏ, viết chữ niêm phong lên tối. Thầy làm tương tự như vậy đến hết tầng 3. Cái túi đỏ còn chưa được niêm phong, giờ chỉ còn lại một cái. Thầy và đoàn người chậm rãi lên tầng 4, cố gắng hoàn thành sứ mệnh khó nhọc của mình. Thầy dẫm chân lên chiếu nghỉ của tầng 4, mọi người theo sau. Thầy bước chân vào hành lang thì bất chợt một cơn gió từ đâu thốc mạnh làm cho tất cả nghiêng ngả. Thầy vẫn đứng im, không nhúc nhích. Người phụ nữ đi phía sau thấy lạ, liền hỏi: Thầy ơi, thế làm sao? Vừa dứt câu, cơ thể của người thầy Pháp bắt đầu đổ dần, ngã ngửa ra đằng sau, cứng đơ như bức tượng. Mắt của ông trợn ngược, nhìn lên phía trước. Hai thái dương nổi đầy những đường vân đỏ, người co giật. Mọi người lập tức xúm vào, đỡ ông khỏi ngã. Cùng lúc ấy, những bầy rơi đậu trên đầu cầu thang bay xuống ảo ạt, rít lên thê lương. Những người đàn bà sợ hãi la hét không biết nên làm gì. Cuối cùng họ hò nhau khiêng thầy lùi ra cầu thang, định chạy đi gọi cấp cứu. Trong mấy giây ngắn ngủi, ông cố dường như lấy lại tinh thần, giơ cánh tay run rẩy chỉ vào cái bình phép bà Lê đang cầm, miệng ú ớ: Hình như là thầy cần cái thứ nước đó. Bà Soan vội nói, tay vẫn đỡ đầu thầy. Bà Lê kề sát cái miệng bình vào môi thầy, dốc cái thứ nước bên trong vào miệng thầy. Nước chảy ra ướt đẫm cả ngực áo. Để em đi gọi cấp cứu. Một chị định chạy đi thì bỗng nhiên Thầy đỡ run rẩy dịu xuống. Thầy mở đôi mắt mơ màng khó khăn, cánh tay lắc lư ra điều không cần phải gọi cấp cứu. Xong, ông gục xuống bất tỉnh. Những người phụ nữ đi gọi điện cho bác an bảo vệ. Giờ chỉ còn mình bác là đàn ông khỏe mạnh còn đang ở nhà, để lên dìu thầy xuống. Thầy được đưa xuống nằm nghỉ ở nhà bác an hơn một tiếng đồng hồ sau mới tỉnh. Bà Xoan lúc bấy giờ mới lo lắng hỏi: Thầy ơi, bây giờ thầy cảm thấy thế nào? Có cần chúng em gọi xe cứu thương không? Ông thầy Pháp cố gượng dậy, thở khó khăn, lắc đầu. Một lát, ông khó nhọc đáp: Tôi dính bùa kiến phong độc nên bị yểm các huyệt tư chi, không nhúc nhích được. May là kịp uống nước phép. Sao lại có bùa đấy à? Ông thầy Pháp không trả lời vào câu hỏi chính, mà quay sang hỏi những người phụ nữ: Những cái túi đâu rồi? Chúng em để nó lại chỗ cũ, vẫn trông coi cẩn thận. Tuần hương cũng tàn rồi thầy. Thầy Pháp lắc đầu: Chưa xong được. Đáng lẽ giờ này chỉ cần hóa là xong lễ, nhưng còn một đứa trẻ nữa, cho nên ở trên tầng 4 tôi chưa tiếp cận được. Nếu mà có khó khăn việc tiếp cận những căn hộ thì để em đi thuyết phục gia đình họ cho thầy. Bà Xoan nhanh nhẩu: Không, tôi còn không tiến nổi một bước lên cái hành lang đấy. Thầy Pháp vừa nói vừa xoa ngực như là hụt hơi. Sao lại thế? Thầy Pháp im lặng một lúc, chậm rãi: Ở trên tầng đó nó có một con thi quỷ đấy. Thi quỷ? Phải, thi quỷ là con quỷ vẫn còn cơ thể sót lại, hoặc là do thầy phù thủy nào yểm bùa giữ linh hồn của nó trong cơ thể, khiến cho nó cứ vất vưởng ở trần gian làm điều xấu với sức mạnh kinh khủng. Đúng như tôi nghĩ, việc này không có đơn giản rồi. Tôi bấm độn ra rồi. Mấy người ngồi xung quanh bắt đầu im lặng, họ nhìn nhau có vẻ như không hiểu chuyện. Sức tôi chắc là chỉ làm đến đây thôi. Muốn giải quyết hoàn toàn phải cần người cao tay hơn. Tên phù thủy kia yểm bùa toàn bộ tòa nhà này, nhất là tầng 4, để duy trì ma thuật trái với quy luật của hắn. Những điều kỳ lạ, dịch bệnh, cái chết gần đây mà cô Xoan cố kể là sản phẩm của con thi quỷ mà ra. Sát khí nồng nặc, có vẻ như nó cũng giết oan một người rồi. Ý mà ở lâu hơn, tôi e là... Vậy thì chúng em phải làm sao à thầy? Chúng em vẫn sống đến giờ mà. Bà Xoan thẳng thốt: Có lẽ trước đây tên kia lập phép kiềm chế hoạt động con quỷ, dạo gần đây hắn không kiểm soát được nữa. Quỷ bích chỉ toàn là đau đớn thống khổ, hết cách. Thầy ơi, thế xin thầy giúp chúng em chứ, giờ mà đi thỉnh chỗ khác thì có khi cái mạng còn chả còn. Chúng em làm gì còn thời gian? Đúng đấy, hết thời gian rồi. Vậy tôi phải tìm người trợ giúp thôi. Ông thầy Pháp đáp lời, đôi mắt của ông nhìn ra xa xăm như suy nghĩ điều gì đó. Giáng chiều bắt đầu đổ xuống lên những tòa nhà, đổ cái bóng như là một người khổng lồ đang ngồi suy tư dưới cái ánh nắng chiều giữa lòng Hà Nội. Chương 17. Kết giới. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một hôm, thầy Pháp tận lực lên đường đi đâu đó. Ông dặn mọi người ở nhà bình tĩnh chờ tin tức, cầm cự ít lâu. Ông nói tất cả những người dân của khu này, đặc biệt ở trên tầng 4, phải đi mua gương bát quái treo lên cửa. Gương bát quái là phải đúng chuẩn, nếu không coi như là không có tác dụng. Thầy đi qua những căn hộ trong tòa nhà có treo gương bát quái, nhà không Thế nhưng vẫn còn nhiều gương không đúng, khiến cho phong thủy của căn nhà không vượng lên được. Ngoài tác dụng điều hòa phong thủy, gương bát quái còn có tác dụng ngăn cản tà khí vong ma nó vào nhà. Thầy dặn dò kỹ lưỡng, tốt nhất là nên sử dụng gương bát quái bằng đồng thau. Vị trí phải đặt đúng, hình vẽ con mắt âm dương là màu đen đỏ, trắng đen, tượng trưng cho âm dương. Nhưng dương phải bên trái, âm ở bên phải. Dương hướng lên trên, âm hướng xuống dưới. Đặt ngược cũng là sai. Đồ hình bát quái trên gương cũng phải đúng thứ tự. Nhìn từ trong tâm ra là càn tam liên, khôn lục đoạn, đoài thượng khuyết, tốn hạ đoạn, cấn phúc uyển, chấn ngưỡng hồn, ly trung hư, khảm trung mãn. Nghĩa là xét về hình vẽ các quẻ là càn ba vạch liền, khôn ba vạch đứt, chín thành sáu đoạn, đoài đứt trên, tốn đứt dưới, cấn như bát úp, chấn như bát ngửa, ly rỗng giữa, khảm đầy giữa. Càn ở vị trí 12 giờ, khôn ở vị trí 6 giờ. Gương bát quái theo phái tiên thiên, theo thứ tự, từ trên cùng, theo chiều kim đồng hồ là càn, tốn, khảm, cấn, khôn, chấn, ly, đoài. Gương cũng có hai loại gương, gương lồi và gương lõm. Gương lõm để thu hút những năng lượng tốt ở xa căn hộ, giúp cân bằng sắc khí trong nhà. Gương lồi để cản những năng lượng xấu, tà khí, đại sát khí nhập nhà. Vì vậy nhất định là phải mua gương lồi. Thầy chỉ cho bà Xoan một cái gương bát quái đúng ở trên tầng 3, nhắc nhở mọi người cứ thế mà mua theo. Bên cạnh đó, thầy căn dặn để yên tâm hơn, mỗi nhà mua thêm một ít hoa màu gà đỏ về đặt ở bốn chân giường ngủ, mỗi chậu cắm 1-3 bông là lẻ. Như vậy sẽ ngăn cản được âm khí lấn sang dương khí trong giấc ngủ. Bà Xoan vận động mọi người làm theo lời thầy, nhưng mà người tin, người không. Trong mấy đêm liền, những cái gương bát quái vàng đồng lần lượt được treo lên trước cửa một số căn hộ. Bà Xoan cũng mua 4 chậu hoa màu gà đỏ tươi ở tít trên chợ hoa về đặt ở 4 chân giường. Đây là một loài hoa hiếm, không dễ gì mà tìm mua được. Bà vào tận vườn mới xin được người ta cắt, gói đem về. Chồng bà thấy thế, chỉ cười cười, bảo bà dở hơi đến nơi rồi. Được vài hôm thì con Duyên, con gái bà Xoan đỡ bệnh. Những gia đình không tin theo thì bệnh chóc ra ngày một nặng. Thấy nhà bà Xoan như vậy, họ cuống cuồng làm theo. Gần 2 tuần trôi qua, không khí trong khu tập thể dường như đã bình yên dần. Thế nhưng đó chỉ là cái vỏ bên ngoài. Ở bên trong, bầu không khí ngột ngạt, vẫn có điều gì như tảng đá đè lên lồng ngực của những người dân ở khu tập thể 9/10. Ở trên bầu trời, những đám mây đen bắt đầu vần vũ, báo hiệu một trận giông bão sắp xảy ra. Ngoài trời xì sầm âm sấm chớp, bà Xoan đang ngồi trong nhà xem tivi giật nảy cả mình vì cánh cửa đột nhiên mở ra. Khuôn mặt của bà Lê xuất hiện ở ngưỡng cửa, thất thần, lao đao trước ánh sáng chớp tắt bên ngoài hành lang. Bà Lê níu tay bà Xoan, hốt hoảng. Xoan ơi, giúp chị với con Nguyên. Con Nguyên nó làm sao? Nguyên là đứa con gái út của bà Lê. Hiện giờ cả ba cô con gái đều về nhà mẹ đẻ ở. Cô chị thì ly dị chồng vì không thể đẻ. Cô thứ hai thì chồng chết, gia cảnh bất hạnh. Làm sao hả chị? Bà Xoan lính quính đi theo bà Lê qua căn hộ nhỏ gần nhà vệ sinh chung. Vừa bước vào thì bà Xoan thấy tiếng la hét ầm ĩ, đồ đạc đổ vỡ loảng xoảng. Hai người chị của Nguyên đang chật vật khổ sở ghìm con bé xuống giường. Con bé năm nay cũng tầm tuổi con Giang. Con ơi bình tĩnh lại con ơi. Bà Lê nói với con Nguyên nhưng có vẻ chẳng chữ nào lọt vào tai con bé. Thôi, mẹ đi ra đi, mẹ kệ nó, để yên nó một lúc xem nào. Người chị cả buông tay bất lực, bốn người lùi ra phòng khách để mặc con bé Nguyên đập phá đồ đạc ở bên trong. Mẹ với cô ngồi nói chuyện, cháu đi pha nước. Cô chị cả lùi vào trong bếp. Cho con bé nó ngủ nhé, con chào bác. Cô thứ hai nói. Bà Xoan gật gật đầu, ngồi xuống ghế. Tự dưng lo như thế từ hôm qua cô hả? Bà Lê thở dài sườn sượt. Nó cứ ngồi im chả nói lăng gì, mặt mày thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn bần thần. Ai động vào người thì gào thét rồi cắn xé như con chó. Đôi lúc nó lỗi điên nó đập phá đồ đạc. Cứ tưởng nó gặp chuyện gì buồn, cần tĩnh tâm, cho nên tôi cứ để nó thế. Vốn dĩ tính tình thường ngày nó hiền lành, ít nói. Ai ngờ tự nhiên thành ra thế này. Nói ra thì xấu hổ lắm. Nhưng mà tôi hết cách mới qua tìm cô, giờ phải làm thế nào? Hay là cứ trói tạm con bé lại rồi đưa nó đến viện à chị? Phải làm thế thật à. Từ hồi mấy đứa về nhà, chị đã chả có mặt mũi nào nhìn hàng xóm náng giềng rồi, giờ lại đến nó thế này thì chị sống làm sao? Bà Lê bà ấy thở dài, mặt mũi trông càng thêm sầu não, hốc hác. Bà Xoan thương cảm, vỗ vỗ lưng. Đúng là chả biết phải gánh cái nghiệp gì, tự dưng nó lại như thế. Thế chị có làm theo lời thầy dặn không? Có. Nhưng mà cứ đặt hoa dưới gầm giường là con Nguyên lo đập cả. Hôm qua lo vừa đập xong kìa kìa. Bất chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên lúc 10 giờ tối, gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người đàn bà khốn khổ. Cô chị cả mau mắn chạy từ trong bếp nhấc máy lên nghe. Cuộc nói chuyện rất ngắn, kết thúc trong chưa đầy một phút. Cô con gái quay ra nói với mẹ, bộ mặt hoảng hốt. Mẹ ơi, bên Bắc Tấn vừa báo chú Tài bị điện giật mất rồi. Bà Lê run rẩy đặt cái điện cốc trà xuống bàn, đôi mắt đảo qua đảo lại như không biết đang làm gì. Sao thế hả chị? Chú Tài ở bên Lội, em trai chồng tôi lại chết rồi. Ôi giời ơi, thế lại chết hả? Thế lần trước đã cúng kiến gì chưa? Rồi, bên Lội nhà chị mời thầy về làm lễ nhốt trùng ở trên chuồng nào. Tưởng xong em đề một tháng nay lại. Thôi, chắc là chị phải qua bên xem. Khổ lắm, chú hiền lành, chịu khó. Nhà thì nghèo lại còn hai đứa con. Để con đi với mẹ. Cô chị cả nói xong, định vào phòng thay quần áo. Thôi, mày ở nhà mày trông chừng con Nguyên cho mẹ. Nhưng mà trời tối này mẹ đi con không yên tâm. Mẹ nhờ chú Can xe ôm đưa đi. Thế nhá, mẹ đi đó. Bà Xoan chào, bước ra khỏi nhà bà Lê, để lại không gian cho gia đình họ. Chị cần gì thì chị cứ gọi em đấy. Lòng của bà Xoan như có lửa đốt, chỉ mong là ông thầy Pháp ông về kịp trước khi mọi chuyện đi quá xa. Bà Xoan biết vẫn chưa thể kết thúc cơn ác mộng này. Hai ngày sau, trời mưa như chút nước, có bốn bóng người mặc áo mưa xanh tiến vào trong sân khu tập thể. Nhóm người đứng yên trước tòa nhà C6, mặc cho màn mưa cứ đang đè nặng từng hạt lên vai. Một người nói: "Trên đó có kết giới à? Bảo sao người chết ở đây cứ lảng vảng không đi được?" "À, hôm trước tôi phải dùng túi sớ mở cổng cho vong linh họ đi đấy. Nhưng mà trên tầng 4 nó có bùa kiến phong tử huyệt, bước vào là bị xâm nhập tử huyệt tứ chi. Hôm nay mà tôi còn mang theo nước phép dùng để phong ấn, không thì cũng... Bây giờ phải phá kết giới. Nhưng mà mưa thế này thì e là không thuận. Mưa còn dai dẳng vài ngày, đợi thêm thì không kịp đâu. Thế thì trong chiều nay tìm người thợ phá dỡ vậy." Chiều hôm đó, trong màn mưa lúc mau lúc tạnh, bốn người thợ nề được mời đến cùng với bốn người thầy, ba nam một nữ, đứng ở bốn góc của tòa nhà. Người thợ chính xách đồ nghề máy móc. "Các thầy có chắc là không sao không? Chứ mưa gió thế này dụng cụ của chúng tôi khả năng chập điện á, liệu có động chạm đến..." Người thầy ở bên cạnh phủi phủi tay: "Yên tâm đi, người phá là chúng tôi, các anh chỉ cần làm theo chỉ dẫn là được, dầu không có đụng chạm gì cả. Nhanh nhanh rồi lấp lại luôn." "Thế tạnh mưa mới lấp được chứ thầy." "Sắp đến giờ rồi, bắt đầu được chưa?" Một thầy nói vọng ra góc tòa nhà bên cạnh, nhận được cái gật đầu của người kia. Bằng một động tác đồng loạt, bốn thầy giơ tay lên trời. Vừa lúc sấm đánh đoàng một tiếng, hai bàn tay của mỗi người chạm thành ấn hình vuông, chiếu xuống bốn góc đất, miệng lẩm nhẩm một bài kinh. Thầy Pháp ra hiệu cho những người thợ bắt đầu đào sâu xuống mặt đất đến 5 mét. Tiếng máy nổ ầm ầm hòa chung với tiếng mưa ầm ạch, mất nửa tiếng đồng hồ mới tạo được một miệng lỗ bán kính 5 cm. Các thầy đeo găng tay thò tay xuống cái lỗ, lần lượt moi cái gì đó màu nâu nâu bằng vải. Tìm thấy rồi, một người kêu lên. Người thầy này khéo léo phủi bớt bụi đất và bê tông trên cái túi vải, lộ ra cái túi thêu gấm. Ở bên trên có mấy chữ Trung Quốc thêu bằng chỉ vàng. Mở cái túi, bên trong có một lá bùa màu vàng, mấy cái đinh đã rỉ cong lại và một mảnh đông bông đã thấm máu. May quá, yểm chưa cao tay, chưa ăn vào móng, là bùa lỗ bàn cổ đấy. Thì ra là nó, trong giới thợ của chúng tôi có lời đồn về loại bùa này. Nhưng mà từ khi làm nghề đến giờ tôi đã thấy lần nào. Chắc là cái bọn thợ xây tòa nhà này nó ếm. Không phải đội thợ đâu. Bùa yểm bốn góc viền móng, chứng tỏ là không yểm chính thống, mà chỉ là tranh thủ thời gian vội vàng. Chúng tôi biết là ai, đến giờ cũng phá gần xong, chỉ yểm lại rồi hóa đi là được. Cơn mưa đã ngớt nhưng chưa tạnh. Bốn thầy lấy bút lông to, chấm mực đen, khó nhọc viết những chữ Hán lên góc tường vừa phá bùa. Tên của tứ tượng là Mạnh Trương, Lăng Quang, Giám Binh, Chấp Minh, tượng trưng cho mộc, hỏa, kim, thủy. Những chữ viết dần dần nhòe đi trong làn nước mưa, nhưng không trôi hẳn, vẫn bám lại trên tường. Bốn người gặp nhau ở cầu thang dẫn lên tầng. Một người nói, còn thiếu thổ hoàng lân mới phá được ấy. Khó lắm, phải vào trung tâm tòa nhà này, mà giờ căn nhà này của người ta dễ gì mà vào. Thôi thì trước hết là làm suy yếu bùa phong ấn đã, giờ giải quyết việc chính. Bốn thầy bình thản bước vào trong cầu thang tối, cởi bỏ áo mưa, đổ trong túi một ít than vào cái xô sắt, nhóm lửa, hóa cái đống túi vải vừa đào. Bốn thầy đứng xung quanh cái xô bập bùng, trụm tay lại, nhắm mắt tụng chú cho lửa thêm uy lực diệt bùa. Từng đợt lửa bùng lên như là lửa gò hàn, liếm dần cái túi vải, bốc lên một ánh xanh ma quái. Khi mọi thứ chỉ còn lại tro tàn, một người nhanh nhẹn dốc cho trong một cái túi vải, nhét vào trong ngực áo. Từng người lần lượt bước lên cầu thang nhẹ nhàng lên tầng 4. Bốn thầy vừa cất túi tro vào trước, đúng như những gì đã xảy ra, một cơn gió lạ thốc tới, làm cảnh vật trên hành lang bắt đầu chao đảo. Thầy bình tĩnh rút túi tro sổ tung ra, giương năm ngón tay về phía trước, từng đường gân tay bắt đầu nổi lên vằn vẹn. Cơn gió tan biến nhanh như là lúc nó xuất hiện, chỉ còn lại những tàn tro bay khắp mặt đất. Bốn thầy phủi bay áo khỏi đám tro tàn, tiến đến gõ cửa nhà bà Xoan. Bà Xoan ra mở cửa, nhận ra người thầy pháp thì mừng rỡ ra mặt, mời mọi người vào nhà. Đây là thầy Hờ Nè và cô Trâm, những người thầy pháp tôi mời về đây trợ giúp. Ông thầy giới thiệu mọi người với bà Xoan. Bà Xoan mời các thầy các cô uống nước, kể lại những sự kiện xảy ra trong 2 tuần thầy vắng mặt, chuyện về nhà bà Lê. Thầy đang nói, nhà cô chắc là đắc tội với thi quỷ cho nên là bị nó hành đấy. Không giải quyết nhanh thì đàn ông nhà đó đi hết từng người một. Đắc tội gì? Bà Xoan cau mày, ánh mắt mông lung như đang nghĩ ngợi. Thôi thì giờ chúng tôi cần sự giúp đỡ của chị. Mấy ngày tới chị nói với mọi người trên tầng 4 tạm lánh đâu đó một thời gian được không? Chúng tôi giải quyết xong thì quay về, chứ ở lại nguy hiểm lắm. Thêm vào đó, cô Trầm cũng nói, chị có thể kể cho chúng tôi nghe về người sống ở đằng sau cánh cửa cuối hành lang kia không? Cô Trầm vừa nói xong, bà Xoan trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Bà nhìn sang, ngó ngó ra cái cánh cửa màu xanh ở cuối hành lang. Từ đó bốc lên một cái vẻ cổ kính, ma mị. Trời bắt đầu đổ về chiều. Khi cái nắng dần dần tắt, dường như ở trong cái tòa nhà C6, bóng tối phủ xuống nhanh hơn. Trên cái hành lang đó, loáng thoáng có những bóng người đi lại. Không phải là họ đi như những con người sống, mà là họ lướt đi. Ở trong cái tòa nhà mà có lẽ vong ma còn nhiều hơn người sống này, họ vẫn cứ ở đây. Đã 10 năm trôi qua, họ cứ lẫn vào trong bóng tối của khu nhà C6 của cái sự tấp nập ở ngoài kia, trong cái đô thành Hà Nội. Bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 4 của Hồi ức về những vong hồn trong khu tập thể cũ. Đã có sự xuất hiện của bồ lỗ ban, đúng không ạ? Ok, cái bồ lỗ ban này thì chắc là có nhiều bạn cũng không biết. Thật ra cái bồ lỗ ban này nó không phải chỉ của ngành xây dựng mà nó là của ngành mộc. Tuy nhiên rằng là vì thời ngày xưa thì chủ yếu xây nhà bằng gỗ, cho nên là nó cũng có thể là liên kết đến ngành xây dựng. Có một số luồng thông tin cho rằng lỗ ban này là một nhánh của Mao Sơn Bắc Tông, tức là Mao Sơn Tà Thuật của Trung Quốc. Nhưng có một số luồng thông tin thì lại cho rằng lỗ ban này là một môn phái tu riêng. Đó, thật ra thì tất cả nó chỉ là trong truyền thuyết. Là có một vị đại sư làm mộc lại rất hiểu về tâm linh huyền thuật, tên là Lỗ Ban. Ông ấy đã phát minh ra những cái thiết bị đo đạc một cách chính xác về liên quan đến tâm linh, những cái kích thước để thực hiện trong cái quá trình xây dựng, thiết kế. Đó là cái thông tin chính thống nha. Còn những cái thông tin ở đằng sau của nó đó, thì Mao Sơn Bắc Tông là một môn phái tu riêng khác với Mao Sơn Nam Tông. Mao Sơn Nam Tông chính là cái Mao Sơn của Diệp Thiếu Dương và Vương Tiểu Thất, các bạn vẫn nghe đó. Còn Mao Sơn Bắc Tông thì là nó là một cái nhánh tu khác, chủ yếu là tà tu và tu quỷ. Họ là những người, tức là theo trong cái truyền thuyết của Trung Quốc về Mao Sơn đó, thì Mao Sơn Bắc Tông là những người cản thi. Các bạn đã được nghe trong Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân về cái cản thi đó, những người dẫn xác chết đó các bạn. Đó, thì trong một cái nhánh của Mao Sơn Bắc Tông đó, họ có những người làm nghề đóng quan tài. Cái nghề đóng quan tài của Trung Quốc nó là một cái nghề mà cho đến tận bây giờ không phải là ai cũng làm được. Dạ thưa, kính thưa quý vị và các bạn là như vậy. Bởi vì cái quy định của cái quan tài Trung Quốc nó rất là cầu kỳ, nó rất là khác với quan tài của Việt Nam. Quan tài của Việt Nam các bạn thấy là làm bằng gỗ, thường thường nếu như bây giờ thì không nói như là gỗ tạp, nhưng mà ngày xưa đó, ngày xưa thì người ta hay làm bằng một số loại gỗ thông dụng, ví dụ như gỗ xoan, gỗ mít, nhà nào sang thì gỗ mít, sơn vàng. Nhưng mà thời bây giờ thì mình lại thấy là sơn đỏ. Ở bên Trung Quốc, các bạn nào đang và sống ở bên Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, một số đất nước thuộc về nền văn hóa Trung Hoa, Hoa Hạ, cổ đại, thì các bạn sẽ thấy quan tài không bao giờ có màu đỏ cả, chỉ có màu đen. Tại vì sao ạ? Tại vì theo quan điểm của Trung Quốc cổ đại, huyền thuật của Trung Quốc cổ đại, thì quan tài màu đỏ là quan tài dưỡng quỷ. Người chết đặt vào trong quan tài màu đỏ, hồn phách không có tiêu tan được, không có về dưới âm phủ để đầu thai cái gì gì, mà bị giam hãm ở trong cái quan tài đó. Bởi vì cái màu đỏ đó là cái màu dưỡng quỷ, mà nó lại được đặt ở, làm thành một cái quan tài có lục vạn mộc, có nghĩa là 6 tấm ván ghép lại. Theo trong âm dương huyền thuật thì 6 tấm ván này tượng trưng cho 6 con đường xuống âm phủ. Nhưng mà cái màu đỏ nó sơn lên, nó đã khóa lại toàn bộ cái 6 con đường này, 6 cái lục đạo này, để con đường siêu thoát đó các bạn. Vì vậy, linh hồn của người chết ở trong quan tài nhiều năm dưới lòng đất, chôn tích tụ âm khí, trở thành quỷ. Đó. Tiếp theo nữa, quan tài của Trung Quốc làm nó không phải là vuông vuông vuông vuông thành sắc cạnh như cái hòm của Việt Nam mình, mà nó thành một cái hơi bầu bầu, nó giống, các bạn hình dung nó giống như một cái đồng tiền. Nó giống như một cái đồng tiền mà cái nén bạc của Trung Quốc, các bạn xem trong phim cổ đại nó có cái hình nén bạc á, nó giống xem như vậy. Tại vì sao? Nó làm thành hình như thế để nó giống như là một cái nén bạc đưa qua tay của quỷ sai. Và quỷ sai sẽ làm cái nhiệm vụ là đưa cái hồn người chết đó qua để đầu thai. Đó, cái ý nghĩa là như vậy. Và cái quan tài đó nó phải có một cái kích thước nhất định, từ độ dài của những cái ván dài, độ rộng đó, và đóng theo cái hình dáng như nào. Nó rất là cầu kỳ chứ không phải là đóng đại. Đó. Cho nên là trong cái nhánh của Mao Sơn Bắc Tông đó có một cái nhánh phân ra là những người làm nghề đóng quan tài. Và những cái người đóng quan tài này họ phải nắm rất chắc về cái huyền thuật đó. Và cái vị lỗ ban đó là cái vị tu Mao Sơn Bắc Tông. Ông ấy đã nghiên cứu ra cái đó. Thì ngoài cái việc nghiên cứu ra những thứ có lợi ích cho công việc, thì ông còn nghiên cứu thêm, tức là như kiểu những cái mệnh đề phụ, những cái thứ ngược lại. Ví dụ làm thế nào để dưỡng quỷ, làm thế nào để tụ âm. Đó. Thì tiếp tục là ông nghiên cứu ra những cái bùa phép để tụ âm. Có một cái truyền thuyết của Trung Hoa cổ đại về những người đóng quan tài. Đó là khi mà một người chết, tức là trong một cái thôn đó, đó có một cái người chết, và cái kẻ thù của cái người đó thì muốn hại luôn con cháu hậu nhân của cái nhà đó, thì họ sẽ tìm đến cái vị đại sư đóng quan tài. Người ta gọi là mộc đại sư ở trong cái thôn đó, cái khu vực đó, và cho tiền cái vị đó, mà cái vị đại sư kia sẽ yểm bùa vào trong cái quan tài bằng cách như sau. Họ sẽ vẽ bùa trực tiếp lên cái tấm ván thiên, lên hai tấm ván các bạn. Một là tấm ván thiên, tức là cái tấm ván ở trên. Đó, họ vẽ bùa lên đó, sau đó họ mới sơn lên. Hai là tấm ván ở dưới, tức là tấm ván nằm, tấm ván thổ. Họ sẽ vẽ bùa lên đó. Những cái bùa gì đó nó thuộc về, mà người ta sau này người ta gọi là cái bùa lỗ ban đó. Họ vẽ bùa trực tiếp lên đó, hoặc là họ dùng yểm bằng bùa giấy lên trên đó, yểm lên quan tài, sau đó họ giấu lên đó. Đó, thế là cái người gia đình người chết đến đặt quan tài, hiểu không? Đọc tên Nguyễn Văn A, à thôi rồi, tên Trung Quốc đi, Bành Tử Cung, chết vào ngày này giờ này, bác kích thước như thế, em đặt bác cái quan tài. Thế vị đại sư xem, bố mẹ hôm nọ, thằng nọ hôm qua, hiểu không, thằng ở đầu làng đến là đặt đúng yểm cái thằng Bành Tử Cung này, được yểm vào chôn. Khi bị dính cái bùa lỗ ban này, nó sẽ dưỡng quỷ là một, và cái cách thứ hai, cái hệ quả thứ hai đó là chấn toàn bộ cái phát hậu của con cháu, của những người còn sống đó các bạn. Hello anh Quyết Đỗ. Đó, tức là con cháu về sau sẽ bị hết cái nọ đến cái kia, làm ăn thì suy thoái, rồi thậm chí là các kiểu này nọ. Ngoài ra, ở trong cái phép tu của Mao Sơn Bắc Tông, nó còn có một cái người ta gọi là cái gì trừng cốt, cái thuật trừng cốt của lỗ ban mà ít người ta nhắc đến. Đó là gì? Trong văn hóa cổ đại của Hoa Hạ có nhắc đến cái sự kiện là những kẻ thù của những nhà vua ngày xưa, sau khi nhà vua chết, quật mộ, lấy roi gân rồng vụt vào xác để phá toàn bộ long mạch. Đó, phá toàn bộ long mạch của đất nước đó. Thì sau này các đại sư lỗ ban cũng có một cái cách làm, đó là gì? họ chế tạo ra một cái roi, tất nhiên không phải là roi gân rồng không. Trên cái roi đó họ đẽo những cái đồng, nó dạng như là những cái đồng tiền bằng gỗ, mà cái gỗ đó là cái gỗ gì đấy nó rất là độc. Họ xuyên vào trong một cái dây đó, có 7 đồng, theo như mình đọc thì nó có 7 đồng, 7 cái đồng tiền gỗ như vậy xuyên vào trong một cái dây, và yểm gì đó thì mình cũng không rõ lắm đó, giấu vào trong cái quan tài đó, thì cái xác đó nó sẽ bị hành hạ. Đó. Cách thứ ba, một cái cách mà nó gọi về một cái thứ nó giống như kiểu là thần trùng của Việt Nam đó các bạn biết. Ok, bé Diễm Trinh em ngủ ngon. Cách thứ ba là cách gọi thần trùng. Nó giống như thần trùng Việt Nam nhưng mà mình quên mất nó là tên nó là cái gì rồi. Đó. Của Việt Nam đó là gì? Yểm hồn không cho thoát bằng cách gì? Sơn đỏ quan tài. Thế nhưng mà vì chủ nhà đó nhìn cái sơn đỏ là chủ nhà đánh bỏ mẹ thằng đóng quan tài ngay, đúng không ạ? Thế thì sơn đỏ bên trong. Sơn đỏ bên trong và sau đó phủ một cái lớp vải lên trên cái tấm ván đó. Và tất nhiên là trong cái sơn đỏ đó cũng phải yểm những cái nước bùa, nước phép, cái gì gì đó thì mình cũng không rõ, bởi mình biết làm là chết mẹ rồi. Dưỡng quỷ phong hồn để làm gì? Để cái người chết đó tụ âm, tự hóa quỷ, và quỷ hồn sẽ về nhà để bắt những người trong nhà đi theo. Đó, ở vùng cái gì gần Vân Quý đẹp nhớ lắm. Nhưng mà có một cái câu chuyện kể lại nó cũng rất là kinh dị, là giết cả một cái dòng tộc trong ngôi làng, huyết án cái gì ra ấy, họ mạnh, huyết án mạnh ra đó, là cả một cái ngôi làng họ mạnh ở trong cái ngôi làng đó, chắc là gây gổ cái gì thì mình cũng không biết, thì gây gổ với một người khác, và người kia đã làm cái điều như vậy, đã cùng với đã bỏ rất là nhiều tiền cho cái vị mộc sư đó để yểm thực hiện phong hồn của người chết vào trong quan tài, sau đó là nuôi dưỡng cái hồn đó bằng cách là gì ạ? Ở xung quanh mộ, xung quanh mộ đó, ngoài cái việc làm quan tài bôi như có thể là như anh Quyết anh nói, như anh Quyết Nguyễn nói đó, là trộn máu chó mực máu gà, thì thật ra thì mình không biết, nhưng mà nôm na là quét một lớp sơn đỏ trộn những cái thứ đó vào trong quan tài để phong hồn rồi đó. Người Trung Quốc không bao giờ đóng đinh quan tài bằng đinh kim loại, đều đóng bằng chốt gỗ đó. Đóng đinh kim loại vào một trong số những cái vị trí nào đó trên cái quan tài đó, phong hồn, đinh bảy tấc phong hồn xong thì ở trên cái nghĩa địa đó, gia đình chôn, thì họ vào mùa mưa của sau cái thất tuần đó, sau cái tuần đầu của cái thất tuần ấy, thất tuần là 49 ngày đó các bạn, thì sau cái tuần đầu, đầu thất, người ta gọi là đầu thất, họ mang cái cây tầm ma. Cái cây tầm ma thì ở Việt Nam mình ít khi thấy, nhưng mà ở bên Trung Quốc nó rất là nhiều, ở vùng lạnh đó, ở cái vùng khí lạnh một tí, cái cây tầm ma nó rất là nhiều. Đem cái cây tầm ma đó trồng theo những cái phương vị nào đó xung quanh cái ngôi mộ để dưỡng hồn đó. Cái cây tầm ma đó là một cái thứ cây nó tụ âm kinh khủng luôn. Thật ra đó các bạn, ở trong cái câu chuyện vừa rồi Thục Linh có nhắc đến một cái khái niệm là mang cái cây hoa màu gà để ở giường. Anh cũng không biết rằng là Linh lấy cái tư liệu đó ở đâu, nhưng mà anh được biết một điều là cái cây màu gà đó nó rất hay mọc ở nghĩa địa luôn. Má, cái hoa màu gà đó, anh ở cái đồi Tha Ma gần nhà anh, nó cách, nó một lần, có lần tôi quay livestream cho các bạn xem, nó chỉ cách nó có độ 500 mét, tôi đứng ở trên tầng 3 nhà tôi là nhìn nguyên cái nghĩa địa luôn. Ở trên đó nó nhiều cây hoa màu gà kinh khủng luôn. những cái cây mọc ở nghĩa địa đều là những cái cây tụ âm rất là mạnh, nó có cái tính tụ âm rất mạnh. Đó. Thì ở một số cái vùng phía bắc của Trung Quốc, vùng khí lạnh, nó có cái loài cây tầm ma đó, nó tụ âm kinh khủng luôn. Thì trồng theo những cái vị trí như thế nào đó ở trong cái lăng viên của cái gia tộc nhà họ Mạnh đó. Và cuối cùng dẫn đến đó là cái bà mẹ nhà họ Mạnh, cái bà mẹ đó đã hóa quỷ. Và bà ấy về, bà ấy bắt lần lượt bắt hết con cháu. Cuối cùng chỉ còn lại ba đứa cháu gọi bằng cụ, gọi là lão tổ mẫu đó, là phải ở xa, một đứa là sang Thượng Hải sống, một đứa là xuống dưới Giang Nam sống. Đó. Thì cuối cùng cũng không thoát được. Ba đứa cháu thì cuối cùng còn một đứa duy nhất sống và viết lại một cái câu chuyện như vậy ở trên mạng QQ của Trung Quốc. Đó. Viết lại cái câu chuyện đó gửi lên trên mạng QQ của Trung Quốc về cái huyết án Mạnh Gia đó. Nó rất là ghê như vậy. Thì nó giống như là hóa ma trùng ở Việt Nam, thần trùng đó các bạn. Nhưng mà đây là nó bọn nó nuôi ra thần trùng. Thì nó rất là ghê như vậy. Ok, thì đó là một chia sẻ một chút về cái vậy. Khâm niệm người chết cho đất vào có. Có một số vùng, người ta đặt đủ các thứ trong ngũ hành vào trong quan tài của người chết. Đó, đặt đủ ngũ hành. Và trong đó có, anh cũng có thấy, ở chỗ anh thì không, nhưng mà anh cũng có thấy cái đó rồi. Đặt đủ ngũ hành để làm gì? Để nó tạo thành một cái vòng luân hồi. Cái quan tài của người chết tại sao nó lại có 6 cái tấm ván mà không phải là 3 tấm ván thành hình tam giác cho nó chất, cho nó đẹp? Hoặc là sao không làm quả cầu mẹ cho nó chất? Ờ. Hoặc là sao không làm hình tròn đút vào trong cái ống, mà là người ta phải làm 6 tấm ván. 6 tấm ván này khớp lại với nhau tượng trưng cho lục đạo. Trong cái nền văn hóa cổ đại là như vậy. Lục đạo có nghĩa là mong muốn người chết sẽ được đi siêu sinh. Của Trung Quốc thì quan tài sẽ có một đầu to và một đầu nhỏ. Đó. Người chết đầu sẽ nằm quay xuống đầu nhỏ, chứ không phải là ở đầu to các bạn. Ý là sẽ đi dần về cái nơi vĩnh hằng. Đó. Ấy thế mà thằng mất dạy nào mà để người chết quay đầu lên cái đầu to là chết mẹ luôn. Thằng thầy mất dạy nào như vậy là chết mẹ luôn. Đó. Thế cho nên là mình khi mà mình đọc những cái tư liệu về những cái quan tài cổ đại, mình cũng rất thắc mắc là tại sao Việt Nam mình kỳ lạ vậy? Tại sao lại bôi quan tài màu đỏ? Ủa sao kỳ lạ vậy? Tại sao lại khắc rồng khắc kỳ lân lên quan tài vậy? Khắc rồng khắc kỳ lân lên quan tài thì khắc gì? Chấn người chết, đúng không? Đứng dưới móng rồng làm sao mà siêu thoát được đây? Thì nó rất là kỳ lạ. Tất nhiên đây là mình nhìn theo góc nhìn của văn hóa cổ đại của Trung Quốc. Mà về cơ bản thì Việt Nam mình, cái nền văn hóa của Việt Nam mình thì nó, về cơ bản thì nó là của Trung Quốc. Tại vì mình có 1.000 năm Bắc thuộc mà. Nó không phải là văn hóa của phương Tây. Mãi đến tận thế kỷ 18 thì Tây Phương mới du nhập vào. Đó. Ồ, đúng rồi, yểm huyệt đó Long Nguyễn. Tôi cũng đã đọc về cái yểm huyệt. Yểm quan tài đã là ghê. Cái bọn yểm huyệt nó còn ghê hơn nữa. Nó ném cái liềm đó các ông. Ở Việt Nam mình luôn á. Nó ném cái liềm dỉ á các ông. Hoặc là cái lưỡi cày á. Đúng mà, cái lưỡi cày mà đã cày rồi á, xới đất nhiều á, mà nó ném vào trong cái huyệt á, sau đó phủ lên nó giấu á. Ví dụ đêm hôm trước đào huyệt, thế là cái thằng mất dạy nào á, mà nó đến nó chôn, nó ném cái liềm nó còn dễ, nhưng nó mà đúng má nó chôn cái lưỡi cày xuống đó thì cái nhà nó xác định luôn, thà phải không? Thì tôi cũng không hiểu, tôi vẫn đang tìm hiểu cái này. Đó, chôn lưỡi cày á, lên cái dưới huyệt á, mặc kinh dị hơn nữa, đúng má thằng nào mà nó tài được đến mức mà sau khi chôn lấp lên rồi á mà nó cắm được cái lưỡi cày đó lên trên cái đoạn mộ phía đất ở trên cái quan tài sau khi lấp vào rồi, thì thằng đó nó, thì cái nhà đó xác định mẹ luôn, xác định luôn nó không chết thì thằng bán quan tài phải chết. Thì cái này tôi cũng nghe nói lưỡi cày, yểm lưỡi cày là của người dân tộc luôn đó. Đúng rồi đó anh Quyết, nó là kinh dị nhất luôn đó. Yểm lưỡi cày nó độc kinh khủng, yểm cái lưỡi liềm, người ta ném cái lưỡi liềm vào, đó đã là ác rồi, nó đã là thuộc dạng mẹ độc rồi. Nhưng mà nó mà chôn cái lưỡi cày xuống thấy chết mẹ luôn, như vậy kinh lắm. Ở trên dân tộc bọn em anh đó là mà bảo là nghe đâu ở đâu bảo là mẹ có yểm lưỡi cày thì các thầy tự, những thầy cao tay mà muốn thử sức mình hoặc là muốn có cái tâm đến để giải tự đến, không cần gia đình phải mời luôn, bởi vì đấy là một cái phép rất là kinh dị mà không phải thầy nào cũng dám giải cái đó. Bởi vì yểm, cái thằng mà yểm được như vậy nó cũng rất là cái, tất nhiên là không phải cứ cầm cái lưỡi cày bỏ xuống đâu, mà nó cái lưỡi cày đó nó phải như thế nào đó thì mình cũng không biết, hoặc là mình biết thì mình không nói đó. Nó rất là ghê đó. Còn nữa đó con, còn nữa, lấy cái cọc trâu đó, cái cọc buộc trâu đó, lấy cọc trâu cắm xuống dưới đó, anh Long Nguyễn, anh có nghe thấy cái đóng cọc trâu xuống mộ không anh Long Nguyễn? Cái mộ nhà đã chôn rồi á, chôn rồi mà nó đóng cọc trâu lên đầu mộ đó, má nó ác ôn kinh khủng luôn. Thì những cái phép yểm này nó rất là nhiều, trong dân gian của mình nó có rất là nhiều. Đóng cọc trâu này, yểm lưỡi liềm này, yểm lưỡi cày này đó. Có một số vùng thì là giấu cái con dao chọc tiết lợn đó vào trong quan tài, giấu vào trong quan tài con dao chọc tiết lợn. Nhưng mà hầu như những cái đó thì đều là ác mẹ nó, những cái thằng làm như vậy nó ác lắm thì nó mới làm như vậy đó. Mà nói thật là cũng không phải thằng nào dám làm như vậy đâu, bởi vì để mà làm được cái yểm đó nó cũng phải cao tay lắm, nó thật sự rất là cao tay đó. Thì thật ra thì trong cái nền văn hóa cổ đại nó có rất là nhiều những cái phép yểm. Ok, tụi cũng cái hiểu biết của mình nó cũng có hạn thôi, cái gì mình biết thì mình kể anh em nghe, cái gì mình không biết mình cũng không dám kể. Ủa má mà kể không đúng các ngài về các ngài vật chết. Ok, hôm nay dừng đây nha, bây giờ cũng muộn, bắt đầu buồn ngủ rồi. Cảm ơn anh chị em đã chú ý theo dõi và cũng chia sẻ với A Tũn về những cái quan điểm mà các anh các chị các em vẫn biết. Ví dụ như anh Quyết, anh Long Nguyễn là hai người rất là hiểu biết về tâm linh. Cảm ơn các anh, rảnh rỗi các anh cũng qua luồng stream của em chơi để anh em mình cùng nói chuyện về cái đó. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Cảm ơn các admin, những cô gái cầm cà lê xanh đã giúp anh quản lý trình live stream. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Còn rất nhiều câu chuyện muốn chia sẻ thì có lẽ chúng ta sẽ để dành cho những chương trình live stream sau, bởi vì công việc của mình còn rất là nhiều và bây giờ mình vẫn còn việc phải làm, sau đó còn phải đi ngủ, nó mệt lắm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.